biết được tình huống của người bệnh nam lập tức chuẩn bị làm kiểm tra. Nói thật, trong lòng Trần Thương cũng không chắc chắn. Dù sao, với tư cách là bác sĩ chứ không phải thần, anh lại không có mắt nhìn xuyên tường, cũng không biết tình huống đến cùng sẽ như thế nào. Chỉ có thể đợi kết quả kiểm tra rồi lại nói. Quả nhiên, mấy phút sau, bác sĩ khoa X-quang trực tiếp gọi Trần Thương vào. Bác sĩ Trần, tình huống không lạc quan lắm. Một câu nói làm Trần Thương trợn tròn mắt. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Lúc này phim chụp X-quang còn chưa có ra. Cách chương.